Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1647, chương 1647, nhân hoàng không lùi. Cầu nguyệt phiếu, bởi vì ngươi không phải bình thường đầu bếp a. Nhân hoàng thanh âm đàm thoại, còn quanh quẩn tại bộ phương bên tai, tựa hồ tại cười nhẹ, nghe được bộ phương, không khỏi một trận mắt trợn trắng. Hắn dĩ nhiên không phải đồng dạng đầu bếp. Trên thực tế, hắn bây giờ chủ nghệ đã sớm vượt qua phàm nhân tưởng tượng. Đương nhiên, khoảng cách bộ phương chỗ tha thiết ước mơ chủ thần cảnh giới còn kém xa, cho nên bộ phương cũng không có quá kiêu ngạo. Làm người a, chính là muốn khiêm tốn. Từ khi trên thế gian có sinh mệnh, liền đem đối ứng có thực vật, thiên địa vạn vật đều là có thể hóa thành thực vật. Đây là đã từng một vị thánh nhân nói với ta. Ngày hôm nay, ta chuyển cáo cho ngươi. Toại nhân thị cười nhẹ. Hắn chắp lấy tay, quay đầu nhìn về phía này mênh mông hắc động. Trong lỗ đen ngồi xếp bằng hai đạo nhân ảnh. Bóng người khí tức hùng hồn, phảng phất kết nối lấy phương thiên địa này. Làm gương tốt, trấn áp trong lỗ đen ma khí. Tiền bối nói tới địch nhân, chẳng lẽ là hồn ma? Bộ phương tâm thần nhất động, tựa hồ nghĩ đến cái gì, đứng tại toại nhân thị bên người, nói, thông thiên giáo chủ cũng đã đột phá hoàn tất, hắn rơi xuống, tuy nhiên chưa từng củng cố đại đạo, nhưng là đến hắn bây giờ cảnh giới, đã sớm không cần củng cố, thành tựu đại đạo thánh nhân, bất tử bất diệt, hắn có sau này có bó lớn thời gian có thể khoái hoạt, không kém như thế một hồi. Trên thực tế, hắn giờ phút này sắc mặt rất lợi hại ngưng trọng. Thế gian sự tình, nhiều huyền ảo, thân thể ở trong đó, giống như thân thể trong núi. Nhìn không thông suốt, thành tựu đại đạo thánh nhân hắn. Nhảy ra trói buộc, nhảy ra phạm vi, nhìn cũng liền rộng lớn nhiều. Hắn hít sâu một hơi, có chút ngưng trọng nhìn lấy hắc động kia trong. Hắc động kia trong ma khí ngập trời, phảng phất đáng sợ mãnh liệt khí tức tốc thẳng vào mặt. Trong đó tọa trấn tại hắc động kia trong hai tôn phảng phất đỉnh thiên lập địa bóng người, không hề nghi ngờ, cũng là đại đạo thánh nhân. Nhưng là, này hai tôn đại đạo thánh nhân khí tức lại là như đom đóm ánh sáng giống như, lập tức sẽ dập tắt. Hồn ma, có thể nói như vậy, cũng có thể không nói như vậy. Chấm ngoặc kép, tọa nhân thị thở dài một hơi. Hắn tựa hồ có chút buồn rầu, lại là lấy ra một đỉnh cấp số thứ tự hồn ma thịt bắp đùi, dùng toại mộc nhánh cắm, chuẩn bị vươn vào đống lửa trong thiêu đốt. Thế nhưng là, nhoáng một cái thân, mới là kịp phản ứng. Hắn đem tân hỏa cho bộ phương. Ha ha, tiểu hòa tử, mượn cái hộp quẹt. Toại nhân thị quay đầu nhìn về phía bộ phương, nói, bộ phương vội vàng đánh cái một cái búng tay. Tiến hóa sau thần hỏa, hoặc là có thể xưng là thánh tân hỏa, nhất thời thổi phù một tiếng, nhóm lửa, hỏa quang đại thịnh, hóa thành đống lửa, nhảy rơi trên mặt đất. Toại nhân thị đắc ý ngồi ở kia trước động khẩu, bắt đầu thiêu đốt hồn ma thịt. Lão phu cũng không biết còn có thể ăn mấy trận hồn ma thịt. Hiện tại, có thể ăn một bữa là một hồi. Người a, phải hiểu được chân quý. Toại nhân thị nói. Bộ phương khẽ giật mình, thông thiên giáo chủ cũng là sững sờ, đều là từ sau người trong lời nói nghe ra một số khác biệt ý vị. Nhân hoàng cớ gì nói ra lời ấy? Tiền bối, chấm ngoặc kép, bộ phương cùng thông thiên giáo chủ đồng thời mở miệng, bất quá toại nhân thị khoát khoát tay. Hắn một bên dựa vào hồn ma thịt, một vừa chỉ hắc động, ở trong đó hai cái lão gia hòa, trấn áp địch nhân, nhưng là... Tinh hà đấu chuyển, địch nhân càng ngày càng mạnh, mà lại, càng thêm cường đại địch nhân đang thức tỉnh. Này hai cái lão gia hỏa cũng không biết có thể ngăn cản bao lâu. Bọn họ đổ, liền phải lão phu trên đỉnh. Những năm này, lão phu làm thịt lọt lưới xúc sinh ngàn ngàn vạn, đều bị lão phu ăn. Chấm ngoặc kép, địch nhân ăn người, lão phu ăn địch nhân. Sinh mệnh không thôi, luân hồi không thôi. Toại nhân thị cười lớn, tiểu hòa tử, người tại tổ tinh bên trên, phải cẩn thận điểm làm đồ ăn, chớ bị này thức tỉnh càng kẻ địch mạnh mẽ cho để mắt tới. Thân thể làm một cái đầu bếp, các ngươi là túc địch. Toại nhân thị lời nói thấm thía, nói xong, liền đem nướng đỏ bừng hồn ma thịt lấy ra, bóp nát lân giáp, chính là bắt đầu xé rách lấy thịt, từng ngụm ăn, bị đau nhanh, cười sảng khoái, nhân hoàng, vì sao không rời đi chỗ này, tiến về hồng hoang vũ trụ tầm xin giúp đỡ. Những năm này, ta đợi cũng không biết, chấm ngoặc kép, hồng hoang vũ trụ, tổ tinh chính là các đại vũ trụ điểm tập hợp, là vạn tộc sinh linh nơi phát nguyên, kết nối lấy các đại vũ trụ, nhìn thấy những cái kia động không có. Mỗi cái động sau, đều là một cái mênh mông bát ngát vũ trụ, đầy trời tiên thần, tuy nhiên chuyển rời đến hồng hoang. Nhưng là, bọn họ bây giờ cũng hiện đang đau đầu lấy những địch nhân kia. Toại nhân thì ăn miệng đầy đầy mỡ, nói, những năm này, tổ tinh linh khí phong bế, đình chỉ vũ trụ thông đạo vận chuyển, mới là trở ngại địch nhân tốc độ. Bất quá, theo linh khí khôi phục, vũ trụ thông đạo lại lần nữa vận chuyển, địch nhân quy mô tiến công, sợ là sẽ phải mang đến tai ách. Các ngươi làm xong việc, nhanh đi về đi, toại nhân thị tiếp tục nói. Thông thiên giáo chủ có chút ngẩn người, trong lúc nhất thời, không có thoảng qua thần tới. Sau một khắc, mi đầu mới là nhíu một cái, đôi mắt ngưng tụ, nhân hoàng ý là, hồng hoang vũ trụ rất nhiều thánh nhân cũng đang đối kháng với xâm lấn địch nhân. Thông thiên giáo chủ trong mi tâm đột nhiên phun trào vạn thiên sát khí. Đúng vậy a, nếu không tổ tinh lần này thức tỉnh, đại đạo thánh nhân sao lại chỉ về tới một cái? Thủy hóa, toại nhân thị đập đi bỉu môi nói. Bộ phương trầm mặc, tiểu hòa tử, ngươi làm xong việc nhanh đi về đi, bảo vệ tốt chính mình. Bỉ ổi phát dục, có lẽ đến về sau, cần ngươi đến đối kháng này mạnh nhất địch nhân cũng khó nói. Toại nhân thị đem chọn khối thịt đều là nhét vào trong miệng, miệng phình lên, dù sao ngươi không phải bình thường đầu bếp. Toại nhân thị biết mình là từ hỗn độn vũ trụ trở về. Bộ phương thở ra một hơi, nhân hoàng trong đôi mắt lấp lóe tinh mang, nhượng bộ phương trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Ầm ầm, trong lỗ đen, mãnh liệt ma khí đang sôi trào, oanh minh không ngừng. Này hai tôn nguyên khí hơi thở như huỳnh như lửa đại đạo thánh nhân nhất thời khí tức tròn trịa. Bát quái tỏa ra, hóa thành trận đồ, trôi nổi tại đỉnh đầu. Đứng vững ma khí một vòng trùng kích. Bất quá thánh nhân thân thể cũng là rung động không ngừng. Một vị khác thánh nhân, thì là quanh thân hiển hiện vạn thiên thần dược. Dược khí lơ lửng, liên miên thành trận đồ. Được, nên nói lão phu ta cũng nói. Lão phu muốn tiếp tục trấn thủ chỗ này. Trở về đi, toại nhân thị nhìn một chút hắc động, đứng người lên, thông thiên giáo chủ nhìn lấy toại nhân thị bóng lưng, nhất thời nhíu mày, nhân hoàng, cùng một chỗ rời đi thôi. Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Huống hồ, tôn có thể mời lão sư hỗ trợ. Lão sư chính là hỗn độn thánh nhân, định có thể giải quyết cái này nguy cơ. Thông thiên giáo chủ nói. Lưu Thanh Sơn tại, ha ha ha, chấm ngoặc kép, đáng tiếc, ta chính là nhân tộc hoàng giả, sau lưng chính là tổ tinh, ta nhân tộc nguyên khởi, tuyệt đối nhân tộc cần lão phu thủ hộ, ai cũng có thể lui, duy chỉ có lão phu, không thối lui. Toại nhân thị cười ha hả, lau miệng dầu, quay người, khoanh chân ngồi trong sơn động, chính đối này tĩnh mịch hắc động, về sau không nhúc nhích. Giống như hóa đá, thông thiên giáo chủ nhìn lấy toại nhân thị bóng lưng, ánh mắt nhất thời thâm thúy lời, kính nể ý cùng tôn sùng ý, cuồn cuộn phun trào, nhân hoàng trung quy là nhân hoàng, đáng giá tôn sùng, ầm ầm, bộ phương cùng thông thiên giáo chủ sắc mặt phức tạp nhìn lấy hắc động kia. Rốt cục, hư không lưu truyền, trước mắt chỉ hóa thành mênh mông vũ trụ. Về phần này trôi nổi tại vân vụ lượn lờ sơn động cửa vào, thì là biến mất không thấy gì nữa. Bộ đạo huynh, đi thôi, thông thiên giáo chủ nói. Hắn trong giọng nói sát khí cuồn cuộn, bộ phương gật gật đầu, cùng thông thiên giáo chủ hướng phía dưới địa cầu bay đi. Bộ phương quay người, nhìn một chút mênh mông vũ trụ. Chủ thần mắt phát động, nhất thời, này mênh mông trong vũ trụ, tinh hà lưu truyền, một cái hắc động như ẩn như hiện, trong lỗ đen, ba tôn thân thể không quan trọng, nhưng lại như người khổng lồ bóng người, tọa trấn trong đó, ngăn trở đủ để hủy diệt thiên địa ma khí. Bộ Phương ánh mắt ngưng tụ, hắn đột nhiên cảm giác trên vai gánh nặng lại nặng nề mấy phần. Lại nhiều một đầu không thể không trở thành chủ thần lý do. Đạo huynh, ta đem lập tức trở về Bồng Lai Tiên Đảo, tổ chức trở về tiên nhân. Tổ tinh chính là ta nhân tộc nguyên khởi. Ta thông thiên giáo chủ tuy nhiên bất tài, nhưng là bây giờ đã vì đại đạo thánh nhân, cũng sẽ không làm tùy tiện lùi bước. Nhân hoàng phía trước, ta liền làm hậu thuẫn. Tọa trấn tổ tinh, địch nhân, tới một cái, tôn giết một cái. Đến một đám, tôn giết một bầy, thánh nhân giận dữ, máu chảy tinh hà, trôi nổi tại vạn lý trên không trung. Thông thiên giáo chủ chân đạp khuê nghiêu, sát khí lẫm nhiên nói, hắn cái này bạo tính khí, há có thể nhìn lấy nhân hoàng độc lập chống cự địch nhân. Hắn muốn lưu ở địa cầu, một khi nhân hoàng thất thủ, hắn còn có thể tới địch nhân xâm lấn. Bộ Phương hít sâu một hơi. Nhìn một chút thông thiên giáo chủ, cái này thẳng tính khí, thật đáng yêu, không có việc gì, tam hoàng trấn thủ, địch nhân không có dễ dàng như vậy tấn công vào tới. Lại nói, hồn ma hồn chủ, ta cũng chảm một cái, nước vô cùng, chấm ngoặc kép, Bộ Phương nói, thông thiên giáo chủ nhất thời cười to, hy vọng như thế, sau một khắc, ngồi cưỡi khuê nghiêu, trong nháy mắt trốn xa. Biến mất ở trong thiên địa. Thông thiên giáo chủ bay đến nơi xa, ngồi xếp bằng khuê nghiêu bên trên, sắc mặt cũng không có đẹp cỡ nào. Bộ Phương có lẽ bởi vì cảnh giới nguyên nhân nhìn không ra, nhưng là hắn bây giờ đã là đại đạo thánh nhân, mà lại bởi vì làm căn cơ củng cố, tại đại đạo thánh nhân trong cũng là đỉnh cấp tồn tại. Tự nhiên nhìn ra tam hoàng trạng thái cũng không lạc quan. Bất quá hắn hội tọa trấn tổ tinh, nếu như tam hoàng trấn thủ địa cáo phá, hắn chắc chắn bố trận chu tiên tại tổ tinh, giết địch người cái máu chảy thành sông. Giang Đông thành phố, Bộ Phương rơi xuống, tâm tình của hắn có chút nặng nề. Hắn có lẽ nhìn không ra nhân hoàng trạng thái như thế nào, nhưng là hắn biết, hồn ma xác thực không có dễ đối phó như vậy. Số thứ tự hồn ma bên trên có hồn chủ, hồn ma vũ trụ có thất đại hồn chủ, nhưng mà, cũng không phải là đại biểu hồn chủ chỉ có 7 tôn. Giống hồn thập tam như vậy, xâm lấn đến còn lại vũ trụ, giết hại sinh sôi tiến hóa, sẽ hình thành mới 7 tôn hồn chủ. Cho nên, Bộ Phương cũng không rõ ràng hồn chủ đến cùng có bao nhiêu. Huống chi, hồn chủ bên trên, còn có hồn thần, dựa theo Bộ Phương suy đoán. Hồn thần hẳn là cùng chính mình tha thiết ước mơ muốn thành tựu chủ thần là một cái cấp độ. Áp lực rất lớn a. Không biết từ khi nào bắt đầu, truy tìm chủ thần đường liền trở nên áp lực cự đại. Bộ Phương thậm chí cảm thấy đến chính mình một bước đều không thể đi sai, một bước đi nhầm, tại chủ thần trên đường bị mạt sát, khả năng này cũng là một cơn ác mộng, rất nhiều vũ trụ ác mộng. Bộ Phương đứng ở trên đường phố tâm, biểu lộ ngưng trọng, lâm vào trầm tư, bốn phía, là lui tới xe cộ, gào thét khí địch thanh, hành tẩu người đi đường, trên địa cầu hết thảy, đều là như vậy tường hòa và mỹ hảo, nhưng là phần này mỹ hảo về sau, gánh chịu lại là, để cho người ta khó có thể tưởng tượng máu tươi. Hả, bỗng nhiên, Bộ Phương nheo lại mắt. Quay đầu hướng phía nơi xa nhìn sang, chỗ ấy, một vị nam tử tóc vàng mang theo cự kính râm lớn, chính ghé vào một thân tài cao gầy xấu hổ giống như e sợ mỹ nữ bên người kỳ kỳ oai oai đang nói cái. Gì, Bộ Phương cảm ứng được này khí tức, lông mày nhất thời vẩy một cái. Lão Kim, Bộ Phương mở miệng, nam tử tóc vàng kia lại là cũng không có phản ứng. Kim Long, Bộ Phương lại lần nữa hô. Nam tử kia vẫn như cũ thờ ơ. Bộ Phương híp híp mắt, đáy mắt có sát khí hiện lên. Nicola đẹp trai Long, chấm ngoặc kép, Bộ Phương thấp trầm giọng,